Đế quốc bại gia tử, chương 1578, chỉ là vấn đề thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn về phía một nơi chiến đài, nơi đó là trống trận chỗ ở vị trí, hơn nữa có một người đang mãnh liệt gõ mỗi lần có người cảm giác khó khăn, hoặc là không kiên trì nổi, muốn lui bước liền nhìn về phía bên kia, nói chính xác là người kia, sau đó ánh mắt lại đổi được kiên định, lại có chiến ý, đây chính là tinh thần. Nó hư không mờ mịt, lại chân thực tồn tại. Vương Bình biết người này chính là chủ soái, Độc Cô Tín. Nếu như, hắn có thể tổn thương người này, hoặc là giết chết hắn. Vậy phe địch tinh thần tất nhiên sẽ lớn bị ảnh hưởng. Độc Cô Tín trở thành hắn mục tiêu. Vương Bình ăn mặc nơi này quân phục cũng không có bị hoài nghi, hơn nữa hiện tại trên quan tường loạn thành nhất đoàn, vậy không người nào để ý nhìn hắn. Hắn cũng không phải ở một chỗ đợi cầm vũ khí, làm ra liều giết trạng thái, từ từ được hướng Độc Cô Tín chỗ ở chiến đài, nhích tới gần đi qua. Đây là trống trận chỗ ở vị trí, người rất nhiều, muốn mạnh giết căn bản không có thể, cho nên chỉ có thể là tìm cơ hội, đường xa đánh bất ngờ cung tên hẳn là một cái lựa chọn tốt. Vương Bình lập ra phương án, đại nhân, ta chỗ ở đội ngũ đánh tan, ta ở nơi này đi. Vương Bình đi tới một nơi, đây là cái tốt vị trí, hơn nữa còn là một cái cung tiễn thủ bắn cứ điểm. Sẽ dùng cung tên sao? Biết, được, ngươi ở lại chỗ này đi. Không có bất kỳ bất ngờ, hắn yên ổn lưu ở nơi này, hắn chỉ có thể bắn một mũi tên không trúng, cũng chưa có hy vọng, cho nên Vương Bình rất cẩn thận, không có lập tức động thủ, hắn đang tìm cơ hội. Dĩ nhiên, hắn vậy nhất định phải bắn chết quan ngoài tường địch quân. Chỉ là địch quân là đối bọn họ mà nói, hắn là người mình, Vương Bình suy nghĩ hướng về phía dưới bắn một mũi tên, rất ngại quá, bắn lệch. Bởi vì hắn âm thầm trợ giúp làm cho có hết mấy chỗ, đều có tốt tiến triển đột phá. Tấn công tường thành cố thủ ở, là có thể có rất nhiều người đi lên, tạo thành tốt tuần hoàn. Trước mắt xem ra tình thế cũng không tệ lắm, khắc phục khó khăn vẫn còn tiếp tục, ở Vương Khang dưới mệnh lệnh, đặc chiến doanh vậy đi tới quan hạ. Đặc chiến doanh binh lính thân thủ rất tốt, hơn nữa đều là đi qua nghiêm ngặt huấn luyện, leo chướng ngại vật trên đường cùng đều là cường hạng. Bọn họ chính là Bình Tây quân lính đặc chủng, chỉ ít Vương Khang là dựa theo tiêu chuẩn này tới định vị. Đồng thời, bọn họ cũng có cực tốt trang bị. Đặc chiến doanh thống lĩnh Ngư Ly, đích thân tới chỉ huy. Quảng cáo, lên, nàng ra dấu tay, chỉ gặp tất cả đặc chiến doanh binh lính cũng từ sau lưng móc ra một cây dây dài, trực tiếp ném đi lên. Đây không phải là sợi dây thông thường, chóp đỉnh đều có một cái tam giác câu, có thể trực tiếp câu treo bền chắc. Bọn họ không cần thang mây lên tường, trực tiếp dùng loại phương thức này. Dùng sức kéo một tí cảm giác không thành vấn đề, bọn họ bắt dây thừng, lợi dụng cái này cố hết sức trực tiếp leo lên đi. Mặc dù là loại phương thức này, nhưng so thang mây nhanh hơn nữa bí mật hơn. Dĩ nhiên, cũng có bị phát hiện, nhưng càng nhiều hơn vẫn là thành công lên quan tường, đây chính là đặc chiến doanh năng lực. Bọn họ trở thành đội đột kích, mấy người tạo thành tiểu đội, vận dụng tiện mang theo thức bắn liên tục cung nỏ bắt đầu bắn chết. Mục tiêu vậy rất rõ ràng, liền là bảo vệ con nói thang địa phương không bị địch nhân xâm nhiễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc chiến doanh gia nhập giống như là rót vào một đạo cường tâm lực, cũng ở đây một chút xíu thay đổi thế cục. Cái này cũng đưa đến càng ngày càng nhiều người lên quan tường, bắt đầu do bị động thụ địch cục diện chuyển thành công chiến. Mau, bên kia có kẻ địch lên tường, đi nhanh ngăn trở. Báo, Nam Bộ 5 chiến đài vùng lân cận bị địch quân công chiếm, thỉnh cầu trợ giúp. Chịu đựng, báo, quan ngoại lại có địch quân đột tiến. Rất dài quan ải, khắp nơi đều là chiến đấu, mà bây giờ địch quân, đã không còn mới vừa rồi đâu vào đấy, mà đổi được rõ ràng hoảng loạn. Chiến tình chính là như vậy, một khi có cửa đột phá, vậy thì có thể rất nhanh mở rộng chiến quả, mà thay đổi là có lợi. Cùng trong chốc lát, đóng cửa chỗ tiến triển, vậy rất thuận lợi. Đóng cửa mặc dù phá, nhưng bởi vì bị đá lớn chất đống ảnh hưởng đi lại, nhân công dọn dẹp tự nhiên mất thời gian phí sức. Nhưng thần cơ doanh người tới. Nếu chặn lại, vậy chỉ dùng thuốc nổ nổ tung, đây có thể so sức người hữu hiệu hơn trước tiên, vậy tiện hơn. Mấy cái thần cơ doanh phá sập tay tới đây, đem thuốc nổ bao an trí tốt. Oanh, oanh, tiếp liền mấy đạo vang lớn nổ ầm, con đường bên trong một phiến bụi bặm tràn ngập. Làm bụi bặm tản đi lúc đó, đá lớn biến thành đá vụn, mặc dù còn có ảnh hưởng, nhưng so với trước đó thật tốt hơn nhiều, ít nhất có thể đủ bảo đảm binh lính thuận lợi tiến vào. Mở, chuẩn bị xông lên, có tướng quân hô to. Không nên gấp, để cho chúng ta súng kíp đội lên trước. Được, thần cơ doanh súng kíp đội vọt vào, cũng không để ý bên trong tình huống, trực tiếp đánh tới. Ầm, ở cửa động một bên khác, đang canh giữ địch quân, cũng không biết là tình huống gì, đã bị đánh chết. mà xuống tiếp đội nhưng tiếp liền thay phiên, mấy đợt đánh xuống, cũng không biết tạo thành nhiều ít thương vong, thẳng đến thuốc nổ cũng đánh hụt mới là bỏ qua. Đại soái có lệnh, để cho quân khởi nghĩa làm tiên phong khắc phục khó khăn. Ngay tại lúc này, có một cái làm binh đi tới nơi này cái chỉ huy tướng quân trước mặt. Ta hiểu ý quân khởi nghĩa là lính mới, trải qua như vậy chiến đấu là có chỗ tốt. Lên đi, xông lên, giết, nhận được mệnh lệnh, lập tức có một cái đoàn ngàn người vọt vào, người phía sau đi theo Viên Viên không ngừng vọt vào. Cử động bên kia địch quân đều bị súng kíp đội đánh gục, giờ phút này đại quân đột nhiên vọt vào, lại là lật đật ứng chiến. Hơn nữa đột nhiên bị thanh thông, vậy ra ý liệu, để cho bọn họ không có chút nào chuẩn bị. Dưới tình huống này, hoảng hốt ứng đối tự nhiên là không được. Mau hơn, chìa vào, cho ta chìa vào. Phó tướng Mục Thông giống to. Hắn sắc mặt cực kỳ bất an, cửa kia động làm sao nhanh như vậy liền bị sơ thông. Cái này còn làm sao đánh, quảng cáo, mắt thấy địch nhân càng ngày càng nhiều tràn vào. Đây có thể phiền toái. Cái miệng này một khi mở căn bản vậy điện định bại cục. Đều chết sạch cũng phải cấp ta ngăn trở. Báo, phe địch quá nhiều người, khí thế hung mãnh. Vậy cũng muốn ngăn trở. Xung phong quân khởi nghĩa, bọn họ vẫn là lần đầu tiên trải qua như vậy chiến đấu, khó tránh khỏi có chút khó chịu, vì vậy cũng không có ở thời gian đầu tiên có lớn đột phá. Bất quá hiện tại tinh thần thay đổi, những thứ này quân khởi nghĩa binh lính vậy tương đối dũng mãnh, đột phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thế cục không yên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đóng cửa quan tường đều bị đột phá, làm cho địch quân lại là lộ vẻ được ứng tiếp không nổi. Một khi rối loạn cũng rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Này Tiêu người dài, đây không phải là chỉ có tinh thần, liền có thể giải quyết. Mà hiện tại, Độc Cô Tín đã không cách nào an ổn tiếp tục đập xuống. Mắt thấy trên quan tường kẻ địch càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Ổn định, hắn không thể loạn, chỉ ít đóng cửa còn không mất thù. Báo, địch quân đột phá đóng cửa, lúc đầu quân đã tiến vào quan nội. Đây là có lệnh binh tới đây bẩm báo. Cái gì, Độc Cô Tín đột nhiên ngẩn ra chống chùy cũng rời tay mà bay. Chính là hiện tại, một mực ở chú ý nơi này Vương Bình, Dương Cung, nguyên vốn phải là liếc về phía quan ngoại, lại đột nhiên chuyển hướng, trực tiếp bắn về phía Độc Cô Tín. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.